Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 1004, Smoker. Bị liệt diễm bao phủ thành trấn. Lâm Thiên trong lòng một đoàn loạn ma. Vừa tiến vào cái này băng hỏa đảo, cũng cảm giác từng cái bí ẩn đập vào mặt. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC đầu tiên là cùng quốc gia võ sĩ Kham Thập Lang. Phía sau dây dưa ra khỏi Doflamingo. Hiện tại lại tăng thêm một cái Caesar. Chỗ ngồi này theo lý thuyết hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, nhưng bây giờ dây dưa ra từng cái thế lực. Tuy là hiện tại Lâm Thiên cũng không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng tòa hòn đảo này bên trên nhất định cất giấu một cái lớn vô cùng bí mật. Liên lụy đến hai gã thất vũ hải, cùng quốc gia, còn có Caesar cái tên kia. Lâm Thiên càng ngày càng có hứng thú. Nghĩ xong, Lâm Thiên ánh mắt quét đến Lắp Phi phía sau cái mông Kham Thập Lang trên người. Không biết chuyện gì xảy ra. Người này lúc trước còn nói được thật tốt. Bỗng nhiên cũng chưa có thanh âm. Hiện tại cũng không thấy hắn nói chuyện. Bất quá hiện tại mọi người không sai biệt lắm phải xuyên qua cái này thành trấn. Cách đó không xa hồ nước đã có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, Usopp tiếng kinh hô bỗng nhiên truyền đến. Cái gì? Người nói Nami bọn họ không thấy. Liền còn dư lại một mình ngươi. Tỉnh lại thời điểm chu vi chỉ có băng cùng tuyết. Chỉ thấy Usopp hướng về phía điện thoại trùng kích động hô. Nghe nói như thế, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Bên này sự tình còn chưa có giải quyết. Nami bọn họ lại bị bắt. Xem ra tất cả mọi chuyện đều cùng tiến tới đi. Còn như Nami đám người bị bắt nơi nào? Lâm Thiên không cần hỏi. Miễn là hơi chút ngẫm lại cũng liền hiểu. Caesar thủ hạ nếu phát hiện bọn họ tồn tại, tự nhiên cũng phát hiện đỗ trên biển Nami đám người. Nami bọn họ nhất định là bị Caesar thủ hạ bắt đi. Brook lời nói từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Là, vâng, đúng, đó a, ta tỉnh lại thời điểm cái gì cũng thay đổi. Ta lúc đó nhưng là bị dọa đến lông mao dựng đứng. Không phải không phải. Phải nói hồn bên ngoài phi thiên. Không có để ý Brook người này nói lời nói nhảm. Usopp liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi biết được đem Nami bọn họ bắt được là ai sao? Điện thoại trùng bên kia. Brook đang ở bạo phong tuyết bên trong uống trà nóng. Cái này ta cũng là không hiểu ra sao. Ta tỉnh lại thời điểm. Liền có mấy người hướng ta công kích. Bất quá đều bị ta giải quyết hết. Bọn họ đều mang cùng loại mặt nạ phòng độc một dạng đồ đạc. Trên người còn ăn mặc phòng hộ phục. Mặt nạ phòng độc. Robin hơi chút một phen trầm tư. Nhất thời suy đoán được đại khái. Như vậy chắc là đối phương vận dụng cùng loại giấc ngủ ga một dạng đồ đạc. Mất đi ý thức a. Thuyền cũng bị những người đó lái đến bên kia. Nói. Robin chặt hỏi tiếp. Đúng rồi. Brook. Người chu vi có hay không kiến trúc? Bọn họ mang đi Nami, tất nhiên muốn giam giữ ở một ít địa phương. Nghe được Robin hỏi, Brook ngẩng đầu hướng bốn phía liếc nhìn lại đều là một mảnh trắng noãn, không có gì cả, chu vi chỉ có tuyết cùng băng. Lúc này Lâm Thiên đã đi tới, nói, Brook, chờ sau đó ngươi rời thuyền ở trên bờ tìm một cái. Ta nhớ được khu vực kia là có một mảnh nghiên cứu cơ cấu. Có thể không có bị phá hủy ẩn giấu với bạch tuyết phía dưới. Ngươi tỉ mỉ tìm một cái. Sau đó chờ ở nơi đó chúng ta. Chúng ta lập tức liền chạy tới. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Vừa dứt lời, bên kia điện thoại trùng đã bị Brook cắt đứt. Vỗ mạnh đầu, Usopp bất đắc dĩ nói. Cái này không thể không đi trước băng đại lục. Coi như bây giờ đi về cũng tìm không được Thousand Sunny. Lại nói Nami bọn họ bây giờ còn sinh tử không biết đâu. Được rồi. Luffy cười nói. Đã như vậy lời nói. Vậy hãy để cho chúng ta triển khai băng đại lục mạo hiểm a. Đi mặt khác giải cứu đồng bọn. Lâm Thiên hướng bên cạnh không đi tới. Dừng bước tại trong đất trống gian. Chỉ một thoáng. Lâm Thiên thân ảnh màu trắng loáng sáng quang thiểm thước. Lưỡng đạo sáng quang như hàng dài từ Lâm Thiên trên người toát ra. Đã lấy một cái vô cùng kỳ quái quỹ tích ở Lâm Thiên chu vi trên người lưu động. Đồng thời, một cỗ bạch sắc kình phong đã lấy Lâm Thiên làm trung tâm vô căn cứ mọc lên. Cuồng phong gào thét, chu vi thiêu đốt liệt diễm tùy phong bay lượn. Luffy hai mắt hiện lên sáng quang tán dương. Thực sự là thật lợi hại. Vào đi, chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua. Luffy người thứ nhất vọt quá vào ánh huỳnh quang trong vòng. Ngẩng đầu nhìn cái kia như sinh mệnh giống nhau vận động ánh huỳnh quang. Tò mò Luffy không khỏi tự tay hướng sáng quang chộp tới. Nhưng sáng quang vốn là vô hình chi vật. Luffy bàn tay từ sáng quang xuyên qua. Mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từng cái ngay sau đó đi vào ánh huỳnh quang trong vòng. Một giây kế tiếp, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng quang lóe lên. Hưu một tiếng hóa thành một tia sáng biến mất. Bên kia, Nami đám người giam giữ nơi. Ở Frankie tia sáng laser tuyến hạ, sắt thép cứng rắn đại môn trong nháy mắt hòa tan ra một cái động lớn. Nami đám người vội vã thừa cơ chạy ra, hủy hoại trước đại môn. Ngoại trừ một đống người xuyên hoàng sắc phòng hộ phục sĩ binh, một đoàn đạm hồng sắc khí thể đang phiêu phù ở trước đại môn. Trong miệng nhắc tới nói, thì ra là thế. Khó quái bọn họ có thể đem cái này phiến chống lại bất luận cái gì đánh đại môn hủy diệt. Bọn họ rốt cuộc là phương nào thần thánh. Cái này chế tạo laser kỹ thuật ngoại trừ Dravegerpunk ở ngoài hẳn là không có bất kỳ người nào sẽ. Quả thực giống như là Dravegerpunk cái kia xấu xí không chịu nổi hòa bình người chủ nghĩa. Nói đến đây, Caesar trong miệng phát sinh khó che giấu phẫn nộ. Muốn không phải Dravegerpunk cái tên kia hướng Sengoku tố giác chính mình lợi dụng hài nhi thực nghiệm một chuyện, mình tại sao sẽ bị khu trục ra tổng bộ hải quân khoa học bộ đội? Càng là diễn biến thành hiện tại chung quanh ẩn núp tội phạm bị truy nã. Caesar xoay người lại hướng thân sau khi thủ hạ hỏi. Tuyết nữ ở nơi nào? Thông báo nàng qua đây thấy ta. Những thứ này bắt hải tặc đến cùng chuyện gì xảy ra? Cư nhiên sở hữu Dravegerpunk chế tạo laser kỹ thuật. Chẳng biết tại sao, đến sau này, Caesar luôn luôn trùng cảm giác không ổn. Dường như tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Chủ nhân, tiết nữ đại nhân mạnh khỏe giống như đi ra. Hiện tại vẫn chưa về. Thủ hạ cúi đầu, cung kính trả lời. Đi ra, Caesar một phen trầm tư. Lập tức ra lệnh, bất kể, mọi người xuất động. Nhất định phải đem những cái này hải tặc cho sống bắt trở lại. Trên tay bọn họ có Dravegerpunk laser chế tạo kỹ thuật. Chủ nhân, bỗng nhiên, một tên binh lính từ bên trong lối đi tiểu chạy tới. Trong miệng cấp bách thở hổn hển, lo lắng nói. Không xong, chủ nhân, bờ biển Tây phát hiện một con thuyền G5 chi bộ quân hạm đang hướng chúng ta bên này qua đây. Nghe vậy, Caesar chau mày. Thực sự chuyện gì đều đụng lên, mới phát hiện một con thuyền hải tặc, hiện tại có tới một con thuyền quân hạm. Caesar ngưng tiếng nói, tuyệt đối không thể để cho hải quân phát hiện chúng ta bí mật của nơi này. Cho ta tỏa ra đại lượng độc khí, bức bách những hải quân kia ly khai, vạn giết sạch hải quân người, vậy sẽ phiền toái, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động tổng bộ hải quân. Chúng ta kế hoạch liền toàn bộ xong. Bờ biển Tây, liên miên bất tuyệt trong núi băng, một cái rộng mấy chục thước thủy đạo đang trườn lưu động ở nơi này băng sơn trong đám. Mà giờ khắc này cái này hà đạo bên trong, một con thuyền xuất thuộc về G5 chi bộ đội thuyền đang ở bạo phong tuyết bên trong gian nan trong. Cuộc hành trình, một gã hải quân hai tay bóp cổ, trong miệng thống khổ hô, độc khí, nơi đây đều là độc khí. Mới nói xong. Tên này hải quân bịch một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất. Dường như sớm có chuẩn bị. Nhất thời có mấy tên hải quân y liệu binh mang theo mặt nạ phòng độc hướng bên này chạy tới. Cho hôn mê hải quân sĩ binh phục giải độc dược tề sau đó. Lập tức đem tên này hôn mê hải quân dẫn vào trong khoang thuyền. Khoác bạch sắc phi phong Tashiji xuất hiện tại bong tàu. Ở nơi này bạo phong tuyết bên trong. Tashiji mỹ lệ thân ảnh giống như là trong bóng tối một tia sáng. Liếc nhìn bên người đi qua hôn mê binh sĩ. Tashiji hô to cảnh cáo nói. Mọi người mang tốt mặt nạ phòng độc. Ngàn vạn lần không nên đơn giản tháo xuống. Nơi này độc khí còn không có tiêu tán. Bên cạnh hải quân sĩ binh chứng kiến ngày xưa đồng bạn một cái bị độc ngã. Nhất thời cắn răng nói. Hết thảy đều là bởi vì 4 năm trước Grovegerpunk cái kia xú lão đầu bởi vì nghiên cứu hóa học binh. Khí thất bại, tòa đảo này đã bị triệt để ăn mòn hầu như không còn. Lần tai nạn đó kỳ thực đầu sỏ gây nên chính là Caesar. Nhưng vì duy trì hải quân mặt quan hệ, cùng với che giấu Caesar làm ác, toàn bộ sự tình cuối cùng từ Grovegerpunk đọc được nổi. Nói xong, có hải quân hướng phía trên Smoker hô. Lão đại, chúng ta thẳng thắn rời đi nơi này à. Chúng ta lại tìm không được mũ rơm tiểu tử. Hơn nữa nơi đây cũng đều là độc khí. Nghe được gọi, Smoker hồi quá thân lai. So sánh với 2 năm trước, Smoker bề ngoài không có biến hóa bao nhiêu. Trong miệng vẫn tùy thời ngậm 2 điếu xì gà. Nhưng hiện tại Smoker đã là G5 chi bộ hải quân trung tướng. Thống lĩnh toàn bộ G5 chi bộ. G5 chi bộ cùng G1 chi bộ chính là hải quân duy nhất trú đóng ở tân thế giới hải quân phân bộ 1. Trong, chỉ là 2 năm trước G1 chi bộ điều chỉnh đến Marineford. Hiện tại G5 chi bộ chính là tân thế giới duy một phân bộ. Không giống với còn lại binh sĩ. G5 là một chi ngoại tộc hải quân. Quả thực sẽ không giống như hải quân càng giống như là hải tặc. Không nghe theo tổng bộ hải quân lệnh hành di chuyển. Còn có cực kỳ ác liệt cử động. Sẽ ngược sát hải tặc. Cùng năm đó Lâm Thiên thống lĩnh xuống G1 chi bộ không sai biệt lắm. Lắc đầu, Smoker trầm giọng nói. Các ngươi có phát hiện hay không? Nơi đây tràn đầy nhiều như vậy hơi độc là món phi thường chuyện không bình thường. Tuy là 4 năm trước vũ khí tiết lộ sự cố. Đưa tới nơi đây bị hơi độc bao trùm. Có thể 2 năm trước hơi độc liền không sai biệt lắm đã không có. Cho nên lúc đó Aokiji cùng ta Akainu đem nơi đây làm đất quyết chiến. Khiến cho thiên địa khí sau khi trở nên thay đổi quyết đấu sân khấu. Smoker trung tướng, lời này của ngươi là có ý gì? Tashiji nghe đều có chút mơ hồ. Dừng một chút, Smoker trên mặt lộ ra một ngưng trọng. Ý tứ của ta đó là, theo lý thuyết nơi đây hẳn không có hơi độc, còn có nhiều như vậy hơi độc xuất hiện. Nói cách khác cố ý có người ở trong bóng tối ngăn cản chúng ta. Không muốn để cho chúng ta tiến nhập tòa hòn đảo này. Nghe vậy, Tashiji kinh hãi mất biến. Hầu như không dám tin tưởng Smoker nói. Nói, không thể nào. Smoker trung tướng, nếu quả thật đúng như vậy. Không khỏi quá, chấm ngoặc kép. Smoker khoát tay chặn lại ngăn lại Tashiji lời kế tiếp. Quyết định nói, vô luận như thế nào? Hôm nay ta nhất định phải đến trên tòa đảo này hảo hảo điều tra một phen. Nói xong ở Smoker trong mệnh lệnh, quân hạm đón bão táp hướng nguyên căn cứ hải quân di chỉ phương hướng đi vào. Mà cùng lúc đó, teleport tới Luffy đám người bị một đám nửa người nửa mắt di dị hải kẽ gian ngăn cản. Chạy ra phòng giam Nami mấy người cũng ở Caesar thủ hạ chính là truy đuổi dưới trốn vào đến rồi một. Tòa tràn đầy lớn đại tiểu hài căn phòng bên trong. Ở bên ngoài lưu động Brook. Rốt cuộc tìm được một cái lỗ thông hơi. Lẻn vào đến bị bạch tuyết bao trùm trong căn cứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.